Vào đầu năm 2013, một vụ án mạng xảy ra tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh An Huy đã gây ra rất nhiều tranh cãi, đặc biệt là một cuộc tranh luận giữa hai thế hệ khác nhau. Tuy nhiên, mọi người vẫn rất đồng tình về mức phạt mà luật pháp dành cho hung thủ, dù chính họ cũng cảm thấy đáng thương cho hắn ta. Vụ án đó là gì? Nó diễn ra như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nha. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Ngày 5 tháng 3 năm 2013, tại làng Kỳ Côn thuộc quận Đại Thông, Hoài Nam, tỉnh An Huy đã xảy ra một vụ việc vô cùng đáng sợ. Theo như trình báo sáng ngày hôm đó mà cảnh sát Đại Thông nhận được, một người đàn ông họ Lý sau khi dắt chó đi dạo thì phát hiện ra vật thể kỳ lạ. Theo ông Lý, vào khoảng 6 giờ sáng, ông Lý dắt chó chạy xung quanh làng, vừa để cho nó tiện đi đại tiện, vừa là để ông đi tập thể dục. Vì vậy, con đường mà ông Lý lựa chọn là một đoạn đường đất. Một bên là khu vực ruộng lúa, một bên là khu vực trồng các loại cây thân gỗ lớn và không phải tuyến đường chính nên người trong làng cũng ít khi qua lại, trừ khi đi làm ruộng. Lúc này trong khi đang chạy, chú chó của ông bất chợt sủa lớn và chạy hướng theo con mương nước ở phía ngoài ruộng lúa. Chú chó không ngừng sủa, dùng chân bới lớp đất bùn ở phía dưới. Con mương lúc này cũng không có nước do bị người nông dân chặn ở hai đầu. Ông Lý thấy vậy thì cố gắng kéo chú chó để tránh bị bẩn. Tuy nhiên, chú chó lại rất có chính kiến, mặc kệ cho chủ đang mắng chửi ở phía sau, nó vẫn liên tục đào bới. Bởi vì lớp đất khá mềm nên chỉ vài phút sau nó đã bới ra được một khoảng rất sâu. Sau khi bới xong thì chú chó ngừng lại nhưng vẫn tiếp tục sủa to. Ông Lý đoán rằng chắc nó đã tìm được đồ vật gì đó cho nên rất tò mò tiến lên nhìn xuống dưới hố đất bùn. Thế nhưng thứ hiện ra trước mắt ông Lý lại là cánh tay của một người. Ông Lý hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngay lập tức rút điện thoại gọi điện báo cho cảnh sát. 30 phút sau, cảnh sát Đại Thông đã có mặt tại làng Kỳ Côn. Lúc họ tới nơi thì xung quanh hiện trường đã có sự xuất hiện của rất nhiều người nông dân. Họ đứng tập trung bàn tán và suy đoán danh tính của nạn nhân. Lúc này, thi thể của người đã khuất vẫn còn nằm ở dưới lớp bùn, chỉ mới lộ mỗi cánh tay do chú chó đào. Vì vậy mà cảnh sát nhanh chóng lập hàng rào chắn phong tỏa hiện trường, sau đó thì nhanh chóng đào lớp đất bùn ở trên, cố gắng đưa thi thể lên phía trên sao cho không phá hủy hiện trường. Thi thể nhanh chóng được đội điều tra đưa lên trên. Lúc này quần áo và mặt mũi của nạn nhân đều bị dính bùn đen ngòm. Cảnh sát buộc phải tỉ mỉ lau sạch lớp đất ở phía trên. Sau khi đã lau sạch, họ nhanh chóng xác định được nạn nhân là một người đàn ông có độ tuổi từ 50 cho đến 60 tuổi, cao 1m72. Dù đứng tuổi nhưng vóc dáng vẫn còn rất săn chắc. Qua quan sát, người đàn ông mặc một chiếc áo thun trơn màu vàng, quần đùi màu đen và chân không mang dép. Ở trên người không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân hay là đồ vật nào có thể xác định được danh tính. Tuy nhiên, dựa trên tốc độ phân hủy của thi thể, về cơ bản có thể nhận diện qua khuôn mặt. Thời gian tử vong được xác định chỉ khoảng 2 ngày. Đội ngũ pháp y nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thi thể. Họ nhận thấy ngoại trừ một vết đâm từ phía sau lưng thì không còn bất kỳ vết thương nào khác. Tuy nhiên, bác sĩ pháp y cũng cho biết nạn nhân không tử vong vì vết đâm đó mà là vì ngạt thở, vì trên cổ không tìm thấy vết hằn hay là dấu vết nào. Họ suy đoán có thể hung thủ đã dùng tay hoặc là một vật như là gối hoặc khăn để bịt kín miệng mũi của nạn nhân cho đến khi người này ngừng thở. Dựa vào điều này, cảnh sát suy đoán hung thủ là người đàn ông có sức khỏe tốt và có thể hình to lớn mới có thể khống chế một người đàn ông khỏe mạnh khác. Trời càng lúc càng chuyển về trưa, nắng bắt đầu dần khó chịu hơn. Để tránh thi thể bị phân hủy, các điều tra viên quyết định sẽ đưa thi thể người này trở về đồn. Đồng thời, một đội tìm kiếm vẫn còn ở hiện trường để tiếp tục tìm kiếm manh mối xung quanh. Từ các ruộng lúa bên cạnh, mương nước cạn này và đoạn đường đất ở phía trên, tất cả đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Quả nhiên là trong 3 giờ tiếp theo, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc nhẫn vàng bị trộn ở dưới lớp bùn, cách nơi thi thể khoảng 2 mét. Ngoài ra thì họ cũng tìm thấy một ví da ở trong ruộng lúa cách đó 15 mét. Chiếc nhẫn vàng và chiếc ví da ngay sau đó đã được đưa về đồn cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra. Sau khi so sánh, cảnh sát nhận thấy trên ngón tay áp út ở trên tay người đàn ông quả thực có nhiều vết hằn. Kích thước chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay của nạn nhân, như vậy xác nhận chiếc nhẫn này thuộc về nạn nhân. Về chiếc ví đen, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ một vật nào như tiền, giấy tờ tùy thân ở bên trong. Có vẻ như có người đã cố tình lấy hết mọi thứ ở bên trong đi. Để xác định chiếc ví này có phải là của người đã khuất hay không, các cảnh sát đã tìm kiếm và trích xuất thành công dấu vân tay ở trên. Bất ngờ hơn nữa là đều có hai dấu vân tay khác nhau. Một dấu thuộc về người đã khuất, vậy có khả năng dấu vân tay thứ hai chính là của hung thủ. Như vậy thì việc điều tra chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh chóng vì hiện tại có rất nhiều manh mối có lợi cho phía cảnh sát. Cảnh sát Triệu, đội trưởng đội điều tra đã mở một cuộc họp khẩn cấp ngay sau đó. Đội trưởng Triệu cho biết vì khuôn mặt của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy họ có thể nhờ được sự hỗ trợ của người dân làng Kỳ Côn cùng với truyền thông để tìm kiếm danh tính của người đã khuất. Thứ hai, dựa trên những manh mối mà cảnh sát đang thu thập được, họ cho rằng đây là một vụ án giết người cướp của. Theo suy luận của cảnh sát, hung thủ đã yêu cầu nạn nhân tháo chiếc nhẫn vàng ra, tuy nhiên trong quá trình giằng co thì chiếc nhẫn đã rơi xuống bùn trước. Chiếc nhẫn không thể tự rơi ra khỏi tay nạn nhân vì kích thước rất vừa với ngón tay. Đồng thời, việc toàn bộ tiền mặt, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân ở trong ví của nạn nhân cũng đã khẳng định động cơ của tên hung thủ. Thứ ba, tên hung thủ này đã có chủ đích trước đó. Việc này được chứng minh bởi vì hắn biết lựa chọn nơi hẹn gặp mặt là khu vực ít người qua lại. Ngoài ra thì hắn cũng đã chuẩn bị công cụ gây án và công cụ để chôn thi thể xuống đất. Thứ tư, hung thủ có ít nhất 2 người trở lên. Lý giải cho việc này là bởi vì vết đâm sau lưng của nạn nhân bị xéo về hướng bên phải. Theo như suy đoán của pháp y, hung thủ phải là người thuận tay trái. Tuy nhiên, khi cảnh sát phân tích dấu vân tay ở trên ví da thì họ lại nhận thấy hung thủ là người thuận tay phải. Chưa kể, để xử lý thi thể của một người đàn ông có thể lực như nạn nhân thì hung thủ cũng phải là người rất khỏe mạnh, nếu không thì cần phải có ít nhất 2 người mới có thể xử lý gọn gàng được như vậy. Những suy luận của cảnh sát liên tục được đưa ra, họ tin rằng hung thủ là người quen của nạn nhân. Vậy nên chỉ cần biết được nạn nhân là ai thì có thể từ đó để tìm thấy kẻ giết người kia. Chiều ngày 5 tháng 3, vụ án thi thể ở dưới bùn nhanh chóng được lan truyền khắp làng Kỳ Côn. Mọi người nhốn nháo bàn tán không biết nạn nhân là ai. Cho đến khi cảnh sát đưa hình của nạn nhân cho từng người trong làng xem qua thì họ mới tá hỏa khi biết được người này chính là Lão Tứ, chồng của Liêu Thúy Linh, người trong làng. Theo như Trịnh, lúc sáng bà đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng, nhưng vì thi thể bị chôn dưới đất nên không nhìn thấy mặt. Đến khi cảnh sát đến phong tỏa hiện trường thì bà cùng với dân làng cũng trở về nhà nên không xác định được nạn nhân. Tuy nhiên bà không ngờ Lão Tứ lại là người bị nạn, bởi hiện ông ấy đang sống cùng với gia đình ở làng Thiệu Phong bên cạnh, rất ít khi về đây. Bà Trịnh nói thêm tên thật của Lão Tứ là Vương Tiền Thứ, 54 tuổi. Ông Thứ lấy quả phụ làng Kỳ Côn tên là Liêu Thúy Linh vào 5 năm trước. Sau đó gia đình chuyển về nhà ông Thứ ở làng Thiệu Phong sinh sống. Cũng vì điều này mà các cán bộ trẻ ở trong làng không biết mặt của ông ấy, nên lúc phát hiện ra thi thể họ mới không biết được danh tính của người đàn ông này. Sau khi đã xác nhận danh tính của nạn nhân, cảnh sát nghe theo sự chỉ dẫn của bà Trịnh đến nhà của Vương Tiền Thứ ở làng Thiệu Phong. Tại đây, họ đã gặp mặt vợ ông ấy, Liêu Thúy Linh, 47 tuổi. Liêu Thúy Linh nhìn cảnh sát thì rất bất ngờ, bà hỏi họ đến đây có việc gì thì được cảnh sát trực tiếp nói về nghi vấn nạn nhân sáng ngày hôm nay chính là chồng bà. Sau khi xem được bức ảnh chụp thi thể, bà Linh không thể tin nổi vào mắt mình mà bật khóc. Không kiềm được sự bình tĩnh, bà yêu cầu cảnh sát đưa bà đến gặp thi thể chồng. Hai con trai và một người con gái ở trong phòng riêng nghe tin cũng chạy ra ngoài. Sau đó cả bốn người nhanh chóng được đưa đến phòng đặt xác. Cả bốn người sau đó cũng đã xác nhận người đã khuất chính là Vương Tiền Thứ. Đồng thời xác nhận nhẫn vàng và ví da cũng thuộc về người thân của họ. Như vậy thì vụ án bước đầu đã được giải quyết. Ngoài ra trước khi rời khỏi phòng chứa xác, con trai lớn của ông Thứ cũng cho biết cha mình luôn mang theo điện thoại bên người. Thế nhưng đến hiện tại thì món đồ vật này vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình cũng cho biết trong khoảng thời gian qua đã liên tục gọi điện nhưng đầu dây bên kia đã bị khóa. Được biết Vương Tiền Thứ có một người con riêng là con trai Vương Nhất Ngần, 26 tuổi. Còn bà Liêu Thúy Linh có hai người con riêng là Trần Đình Bát, 24 tuổi và con gái Trần Lục Chi, 22 tuổi. Cả hai đã kết hôn vào năm 2008 và dọn về sống chung đã được 5 năm. Vì các con đều đã lớn cho nên hai người thống nhất là sẽ không có con chung mà chỉ chăm sóc ba người con này cùng nhau trước. Gia đình 5 người cứ như vậy đang sống và làm việc ở làng Thiệu Phong. Gia đình họ được đánh giá là khá giả và có nền tảng học thức cao. Con trai cả Vương Nhất Ngân là bác sĩ của bệnh viện trong quận. Con trai thứ hai là chủ của một cửa hàng vật liệu xây dựng. Con gái út là giáo viên. Cả ba đều thành công nên vợ chồng của ông Vương Tiền Thứ rất nở mày nở mặt. Nhưng cũng chính sự nở mày nở mặt quá đà mà ông Thứ không được lòng vài người trong làng. Ông Thứ thường hay đi so sánh con người khác với con mình, luôn cho con người khác không giỏi bằng ba đứa con của ông nuôi nấng, nên lên mặt dạy đời với những người bạn cùng trang lứa với ông về cách nuôi con. Chính vì thế mà mối quan hệ bạn bè thân thiết của ông dường như bằng không. Tuy nhiên ngược lại với chồng thì bà Liêu Thúy Linh lại là một người rất khiêm tốn, tính tình hòa nhã và tốt bụng của bà mới khiến cho mối quan hệ giữa gia đình và xã hội được cân bằng. Nhìn chung thì không có sự thù hằn hay là mâu thuẫn nặng nề nào của người khác đối với gia đình bà. Thế nhưng, cảnh sát từ đầu không cho rằng vụ án này là một vụ án giết người để trả thù mà là một vụ giết người cướp của. Vì vậy mà họ đã liệt kê toàn bộ những người quen với Vương Tiền Thứ, đặc biệt là khoanh vùng và những người đang gặp điều kiện kinh tế khó khăn hoặc là những người từng có tiền án, tiền sự. Ngoài ra, vì chiếc điện thoại di động của ông Thứ luôn mang bên mình đã biến mất, nên cảnh sát vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm xung quanh gần hiện trường. Họ đã mất rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cuối cùng cảnh sát suy luận có thể là hung thủ đang giữ chiếc điện thoại hắn ta đã bán cho tiệm cầm đồ nào đó ở địa phương. Cùng với việc điều tra này, từ phía đội điều tra dấu vân tay, sau khi nhập trên hệ thống dữ liệu quốc gia, họ đã phát hiện ra dấu vân tay trùng khớp với một người đàn ông tên là Mã Lập Hàn, 37 tuổi, từng có tiền án trộm cắp, mua bán chất cấm và bạo hành. Bất ngờ hơn nữa là người này cũng đang sống ở quận Đại Thông. Sau khi xác nhận dấu vân tay ở trên chiếc ví da là của Mã Lập Hàn, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai vây bắt nghi phạm này. Dù đã biết mặt nghi phạm, nhưng việc vây bắt anh ta là điều không hề dễ dàng. Có vẻ như tên Mã Lập Hàn này vẫn còn làm những công việc xấu xa, thế nên rất ít khi xuất đầu lộ diện hoặc là lộ diện rất cẩn thận. Ngày 8 tháng 3, cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện Mã Lập Hàn đang xuất hiện ở nhà ga tàu lửa phía bắc quận Đại Thông. Trong camera giám sát, anh ta ăn mặc kín đáo, đội mũ lưỡi chai nhưng vẫn không qua mặt được đội tuần tra. Cảm nhận được mình đang theo dõi, Mã Lập Hàn nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi sân ga, tuy nhiên cảnh sát cũng đã nhanh chóng đuổi theo. Cuộc rượt đuổi gặp rất nhiều khó khăn khi nhà ga rất đông người, khi đuổi ra được phía ngoài thì Mã Lập Hàn cũng đã lên taxi. Các cảnh sát nhanh chóng gọi điện cứu viện. Cảnh sát giao thông lúc này cũng liền lập các chốt điều tra ở trên tuyến đường mà Mã Lập Hàn di chuyển. Với sự vây bắt nghiêm ngặt như vậy thì chỉ 20 phút sau khi Mã Lập Hàn bỏ chạy, cảnh sát đã tóm được anh ta. Trước khi bị cảnh sát tra hỏi, Mã Lập Hàn đã nhanh chóng lên tiếng thừa nhận hành vi buôn bán chất cấm trái phép của mình. Cảnh sát cũng có chút bất ngờ vì tên này chưa đánh đã khai. Thế nhưng cái mà họ quan tâm nhiều hơn là Mã Lập Hàn có liên quan gì đến thi thể bị chôn ở dưới bùn kia hay không. Khi nghe đến hai chữ thi thể, Mã Lập Hàn tỏ ra không hiểu chuyện gì. Anh ta khẳng định mình không biết cái xác nào và cũng không hề liên quan đến một vụ án mạng nào. Thế nhưng, cảnh sát hỏi anh ta có từng đến làng Kỳ Côn vào thời gian qua hay không. Mã Lập Hàn lại không thể trả lời. Nhận thấy tên này có vẻ không muốn nói. Vì vậy, cảnh sát đã đưa ra bằng chứng về dấu vân tay của anh ta ở trên chiếc ví da của người đã khuất. Thấy thế, Mã Lập Hàn mới chịu thừa nhận rằng mình có đến làng Kỳ Côn vài ngày trước. Được biết, Mã Lập Hàn nói rằng mình đã đến làng Kỳ Côn vào chiều ngày 4 tháng 3 và rời đi vào 1 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Lý do anh ta đến đây là để buôn bán chất cấm cho một người dân trong làng. Việc lựa chọn địa điểm trên là do người kia đã đề xuất để tránh bị dân làng nhìn thấy. Mã Lập Hàn cho biết người mua này chôn tiền ở một gốc cây, đánh dấu bằng một sợi ri băng đỏ. Khi tới nơi, Hàn chỉ cần đặt đồ ở vị trí tiền đó, còn mình thì chỉ cần lấy tiền và rời đi. Sau khi lấy được tiền, Mã Lập Hàn dùng đèn pin tiếp tục rời đi. Tuy nhiên thì vì vẫn lo lắng nên anh ta không đi ra ngoài đường mòn mà đi băng đường rừng cây bên cạnh. Đi được một đoạn, Mã Lập Hàn nhìn thấy một chiếc ví da bị vứt dưới đất. ở bên cạnh còn có một chiếc điện thoại di động. Đoán rằng có lẽ là có tên trộm nào đó đã vứt lại nên anh ta mới tò mò mở ví ra xem. Bất ngờ là bên trong có rất nhiều tiền mặt, còn có cả giấy tờ tùy thân về chiếc điện thoại di động. Đây là loại mới, tuy nhiên không có pin, nhưng nếu bán đi thì cũng rất được tiền. Vì vậy, Mã Lập Hàn mới quét sạch, chỉ để lại mỗi chiếc ví rỗng ở dưới đất. Hàn cũng khai nhận chiếc điện thoại đã được anh ta đưa cho một người bạn để đem đến khu vực thành phố bán với hy vọng là bán được giá cao hơn. Dù lời khai của Mã Lập Hàn nhìn chung rất logic nhưng lại không có manh mối nào chứng minh anh ta vô tội. Cảnh sát đã tìm đến người đã giao dịch với Mã Lập Hàn ngày hôm đó và xác nhận quả thực anh ta có đến và lấy nó đi. Đồng thời, họ cũng tìm được tài xế taxi đã chở Hàn về lại thị trấn vào lúc 1 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Tuy nhiên thì vẫn chưa có gì có thể khẳng định Mã Lập Hàn đến đây vào ngày 4 tháng 3 thay vì ngày 3 tháng 3, ngày pháp y xác định là thời gian nạn nhân tử vong. Nhận thấy cảnh sát vẫn nghi ngờ mình, lại không biết lấy ai ra làm nhân chứng cho mình, Mã Lập Hàn chỉ biết bất lực, còn nói nhăng nói cuội. Thế nhưng lúc này, anh ta lại chợt nhớ ra biển số xe chở mình vào chiều ngày 4 tháng 3. Sau khi cảnh sát xác nhận với người tài xế, Mã Lập Hàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có được bằng chứng ngoại phạm, đương nhiên Hàn cũng được loại khỏi danh sách tình nghi, nhưng anh ta không được thả về vì dù gì thì anh ta vẫn còn một tội danh buôn bán trái phép. Thấy mình không thể ra khỏi đồn cảnh sát, Mã Lập Hàn chỉ có thể ngồi yên một chỗ đợi đội phòng chống ma túy đến đón mình về. Nhưng có vẻ ngồi không chán quá, cho nên tên này cũng làm được việc. Anh ta bỗng nhớ ra một chuyện nên vội vã gọi cảnh sát. Hóa ra, ngoài việc nhìn thấy chiếc ví da và chiếc điện thoại di động, Mã Lập Hàn tối hôm đó còn nhìn thấy hai người, một nam một nữ, xuất hiện ở gần khu bờ ruộng, gần nơi phát hiện ra chiếc ví da. Theo như lời anh ta nói, thì hai người này còn rất trẻ, nội dung câu chuyện thì anh ta không nghe được, nhưng giọng nói thì vẫn có thể nghe được mang máng. Lúc đó Hàn chỉ nghĩ đó là một cặp đôi nào đó đang tán tỉnh nhau nên không quan tâm. Nhưng giờ nghĩ lại thì ai lại dắt nhau ra ruộng tán tỉnh vào lúc 11-12 giờ đêm, đúng không các bạn? Đây quả thực là một manh mối rất quan trọng. Bởi từ lâu đoạn đường này đã rất vắng vẻ, lại thêm tin đồn về mấy thứ không sạch sẽ kia, cho nên kể cả dân làng cũng không ai dám đi đến khu vực này vào ban đêm. Vậy nên sự xuất hiện đúng lúc và đúng địa điểm như vậy chỉ có thể là làm việc xấu. Mã Lập Hàn là một ví dụ điển hình, nhưng cũng nhờ có việc này, cảnh sát đã chắc chắn được suy luận về động cơ của hung thủ mà ban đầu họ đã nghĩ là sai. Hung thủ không giết ông Thứ để cướp tài sản mà có lẽ là vì mâu thuẫn. Quay lại với gia đình Vương Tiến Thứ, cảnh sát đã lần nữa xem xét lại lời khai của các thành viên trong gia đình. Theo như Liêu Thúy Linh, vào chiều ngày 3 tháng 3, khi đang ngồi xem TV cùng nhau, chồng bà dường như đã nhận được một tin nhắn điện thoại. Sau khi đọc xong thì ông ấy có vẻ mặt nghiêm nghị, nói với vợ rằng ông ấy sẽ đi ra ngoài một vài ngày, đồng thời không quên dặn dò vợ ở nhà chăm lo nhà cửa. Khi bà Linh hỏi khi nào thì ông ấy đi thì ông Thứ không trả lời. Đến tối ngày 3 tháng 3, sau khi nấu xong bữa tối, bà Linh không thấy chồng đâu nên tưởng rằng ông đã đi công việc. Vì vậy mà tối hôm đó chỉ có bà và con gái út là ăn tối cùng nhau. Bình thường thì con trai cả trực đêm ở bệnh viện, còn con trai Thứ thì sẽ bán đến tận khuya mới dọn dẹp về đến nhà. Từ thời điểm đó đến ngày phát hiện ra thi thể, gia đình đã liên lạc với ông Thứ nhiều lần nhưng không thành công. Nhưng vì đã được dặn dò trước, thế nên gia đình ông Thứ cũng chỉ nghĩ rằng cha bận bịu công việc, thêm vài ngày nữa ông ấy sẽ trở về. Có vẻ như tin nhắn mà ông Thứ đọc được lúc đó chính là khởi đầu của vụ án. Vì vậy, việc cấp bách lúc này chính là tìm được chiếc điện thoại kia. Đến Mã Lập Hàn cũng không biết người bạn của mình sẽ đi đâu, vậy nên phải mất thêm 2 ngày nữa. Tức là ngày 10 tháng 3, khi chiếc điện thoại đã bị bán cho người khác, cảnh sát mới có thể tìm được. Chiếc điện thoại khi được tìm thấy vẫn còn sim nhưng không có pin. Có vẻ như là hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã tháo pin ra để tránh gia đình ông Thứ liên lạc. Chiếc điện thoại bị vứt mạnh xuống dưới đất nên có phần hư hại nhưng không đáng kể. Sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu ở trong máy, cảnh sát phát hiện vào 3 giờ chiều ngày 3 tháng 3, ông Vương Tiến Thứ đã nhận được một tin nhắn với nội dung: địa điểm, chỗ cũ, 7 giờ tối, nhớ mang đủ tiền mặt. Ngoài tin nhắn trên, vào ngày 2 tháng 3 thì số điện thoại này cũng gọi cho ông Thứ một lần, cuộc gọi kéo dài 1 phút 37 giây. cảnh sát đã ngay lập tức gọi đến số điện thoại này nhưng không liên lạc được. Khi kiểm tra thì phát hiện đây hoàn toàn là một số điện thoại ảo. Chủ nhân của số di động này có khả năng rất lớn chính là hung thủ. Các cảnh sát đã đưa tin nhắn này cho Liêu Thúy Linh cùng với ba người con, nhưng họ cho biết mình chưa bao giờ nhìn thấy số di động trên. Ngoài ra thì cảnh sát cũng hỏi họ có biết chồng, cha mình có quen biết với người nào trẻ tuổi hay không, hay ông có xích mích với ai hay không. Tất cả đều trả lời là không biết. Trước đó, cảnh sát cũng đã mở một cuộc điều tra về những người quen biết với nạn nhân, nhưng sau đó xác nhận tất cả đều không liên quan đến vụ án mạng. Thế nhưng, trước khi cảnh sát rời khỏi nhà Vương Tiền Thứ, họ đã chú ý thấy thái độ che giấu của con gái út của ông Thứ là Trần Lục Chi. Lúc này cảnh sát mới chợt để ý rằng, chẳng phải ở trong vòng tròn quan hệ của ông Thứ cũng có nam nữ trẻ tuổi là Trần Lục Chi và hai người con trai hay sao? Họ nhanh chóng quay trở lại vào trong, không ép buộc, nhưng cảnh sát liên tục nhấn mạnh vào tin nhắn mà ông Thứ đã nhận. Họ nhấn mạnh rằng suy đoán của họ về hung thủ, cho hung thủ phải là người trẻ tuổi, dành công nghệ mới có thể biết cách vạch ra kế hoạch này. Ánh mắt Trần Lục Chi càng lúc càng né tránh các điều tra viên. Vì không thể chịu nổi, cuối cùng cô đề nghị vào phòng nghỉ ngơi để ngày mai lên lớp. Lúc này Liêu Thúy Linh lên tiếng, lẽ nào là tên thầy cúng dỏm đó sao? Tôi biết ngay, tên đó trẻ tuổi như vậy thì biết cái gì về lập đàn trừ tà. Nghe như vậy thì cảnh sát hỏi về sự việc có liên quan đến việc cúng kiếng này và được bà Liêu Thúy Linh kể lại chi tiết. Tuy nhiên khi bà Linh đang định lên tiếng thì hai người con trai của bà bỗng nhiên cản lại. Mẹ à, việc này thì có liên quan gì chứ, làm ơn đừng mê tín nữa. Nói là vậy nhưng cảnh sát vẫn một mực muốn nghe, cứ vậy ba người cũng kể lại mọi việc. Hóa ra là ở trong gia đình này, ngoài tình cảm thì còn có một tình yêu vượt trên tình thân, và tình yêu đó không phải là đến từ anh trai em gái mà là từ hai anh em trai, nghĩa là Vương Nhất Ngần và Trần Đình Bát. Hai người phát hiện tình cảm của mình dành cho nhau từ trước không phải là tình anh em mà là tình yêu thực thụ, kiểu tình yêu như tình yêu nam nữ. Tuy nhiên, thời đại đó thì sự xuất hiện tình yêu đồng giới là không thể chấp nhận được, và ông Vương Tiền Thứ cực kỳ gay gắt khi phát hiện hai con trai đang yêu nhau. Ông cho rằng đây là một căn bệnh cho nên bắt hai người uống từ thuốc đông y sang tây y. Nhưng Vương Nhất Ngần bản thân là một bác sĩ, anh thừa biết việc mình đang làm không phải là căn bệnh nào cả. Cả hai đã từng nghiêm túc nói chuyện với cha nhưng không được ông chấp nhận. Ông khẳng định sẽ làm mọi cách để giúp con chữa căn bệnh này. Thấy uống thuốc cũng không có hiệu quả, ông Thứ liền đổi sang hệ tâm linh. Để tránh sự chú ý của hàng xóm, ông Thứ lén lút mời thầy cúng về nhà để làm lễ trừ tà cho con. Thấy cha như vậy, cả hai người chỉ biết chấp nhận nghe theo, bên cạnh đó cũng cố gắng truyền đạt cho cha hiểu về tình cảm của họ. Việc này chưa xong thì việc khác lại tới. Trong thời gian này, con gái út là Trần Lục Chi phát hiện ra mình có thai với một nam thanh niên ngoài làng. Người này làm công việc sửa xe, nhìn thế nào thì cũng thấy không môn đăng hộ đối. Sợ cha phản đối, Trần Lục Chi chỉ còn biết cách bày trò biến người yêu thành thầy bà đến giúp gia đình mình và tìm cách để cha đồng ý cho Chi cưới anh ta. Thế nhưng, không ngờ là sau 2-3 lần làm lễ, Vương Tiền Thứ đã phát hiện ra con gái út đang qua lại với thầy dỏm và lại đang có thai với anh ta. Một gia đình gia giáo hạnh phúc trong mắt mọi người nhanh chóng bị sụp đổ hoàn toàn, khiến cho ông Thứ không thể chịu nổi. Cứ như vậy, ông ấy đã đánh đập, xua đuổi tên thầy dởm, đồng thời cũng khẳng định là sẽ tự nuôi cháu. Còn về phần hai con trai, ông ấy đe dọa nếu hai người không cắt đứt tình cảm thì mình sẽ tự kết thúc cuộc đời mình. Như vậy thì cả nhà cũng chỉ còn biết nghe theo. Sau khi nghe mẹ và các anh kể lại, Trần Lục Chi từ trong phòng cũng bước ra. Cô cho biết là khi đọc tin nhắn, cô cũng nghĩ đến người yêu, nhưng cô chắc chắn người yêu sẽ không làm những chuyện này. Dù vậy thì anh ta vẫn bị xem là nghi phạm bởi cũng có mối liên hệ với vụ việc. Cảnh sát ngay lập tức triệu tập người này về đồn. Anh ta tên Chu Tấn, 25 tuổi, làm nghề sửa xe. Tại đồn cảnh sát, Trần Lục Chi cũng chạy đến đồn để giải thích cho người yêu. Tấn lúc này cũng khai rõ được thời gian và địa điểm mà anh ta đã ở vào ngày 3 tháng 3. Sau khi xác thực, cảnh sát cũng nhanh chóng bỏ người này đi. Nhưng một sự trùng hợp đã khiến cho vụ án được phá giải hoàn toàn. Thời điểm này, Mã Lập Hàn vẫn còn đang bị tạm giam ở trong đồn cảnh sát Đại Thông. Trong lúc Trần Lục Chi tranh cãi cho người yêu với cảnh sát, Hàn đã nhanh chóng nhận ra giọng nói này và báo cáo lại với cảnh sát. Anh cho biết Trần Lục Chi chính là cô gái ngày hôm đó mà anh ta đã bắt gặp. Hàn đã lắng nghe nhiều lần và chắc chắn với thính giác của mình. Dưới sự cam kết của Mã Lập Hàn, Trần Lục Chi liền bị bắt giữ. Sau khi bị cảnh sát tra hỏi, cuối cùng thì Trần Lục Chi cũng chỉ biết bật khóc thừa nhận chính mình là người đã xuất hiện vào tối ngày 4 tháng 5. Nhưng người ra tay sát hại cha dưỡng không phải là cô mà là hai anh trai. Qua lời khai của Trần Lục Chi, Vương Nhất Ngần và Trần Đình Bát đã bị bắt giữ ngay sau đó. Biết em gái đã khai ra mọi chuyện, Vương Nhất Ngần và Trần Đình Bát cũng cúi đầu nhận tội. Hóa ra về mối quan hệ của họ thì đúng như những gì họ đã kể trước đó. Nhưng về cách giải quyết của ông Vương Tiền Thứ thì không chỉ như vậy. Sau khi cho hai người con uống đủ thứ thuốc ở trên đời mà không bớt, ông Thứ chỉ còn cách khiến cho một trong hai người từ bỏ. Ông nghĩ rằng con gái Trần Lục Chi đã sống gần con trai của mình là Vương Nhất Ngần một thời gian, vậy nên cả hai sẽ dễ nảy sinh tình cảm với nhau hơn. Cứ thế, ông Thứ lừa vợ mình và Trần Đình Bát rời khỏi nhà một hôm, còn ông thì chuốc say hai con, Vương Nhất Ngần và Trần Lục Chi, cho họ uống thuốc để cho bọn họ qua đêm với nhau. Sang ngày hôm sau, Vương Nhất Ngần thức dậy thì nhìn thấy mình và em gái Trần Chuồng ở trên giường, liền hiểu đã có chuyện gì xảy ra và cũng hiểu ai đã làm chuyện này. Vương Nhất Ngần tức giận, đổ mọi lỗi cho cha. Thế nhưng Vương Tiền Thứ lại rất hài lòng với biểu hiện của cả hai tối qua. Thậm chí ông còn nói với con trai vẫn có thể làm những chuyện mà đấng nam nhi có thể làm. Vậy thì việc yêu đồng giới kia chỉ là cảm xúc mới lạ lúc đầu. Vương Nhất Ngần nghe như vậy, tức giận chạy khỏi nhà. Trần Lục Chi thì khóc lóc đau khổ, không hiểu tại sao cha dượng lại làm như vậy với mình. Ông nói rằng chỉ cần làm vậy thì đứa con ở trong bụng cô sẽ có cha, còn con trai của mình thì sẽ hết bệnh. Chưa kể như vậy thì gia đình bọn họ sẽ được ở bên cạnh nhau mãi. Suy nghĩ lệch lạc khó hiểu của người cha dượng khiến cho Trần Lục Chi bất lực không biết làm thế nào. Sự việc càng lên đến đỉnh điểm khi Vương Tiền Thứ định đầu độc con trai Thứ là Trần Đình Bát. Sau khi đầu độc thất bại, cộng thêm sự việc của Vương Nhất Ngần, Trần Lục Chi trước đó đã khiến cho Vương Nhất Ngần và Trần Đình Bát không thể chịu đựng được thêm. Cuối cùng, một kế hoạch giết cha để giải thoát cho cả gia đình đã được hình thành. Ngày 2 tháng 3, cả hai mua một chiếc sim giả và giả giọng gọi điện cho Vương Tiền Thứ. Họ tự xưng là thầy chuyên đặc trị bệnh về tình yêu đồng giới. Sau đó cả hai hẹn ông Thứ vào tối ngày 2 tháng 3 gặp ở con đường vắng trong làng để đưa thuốc. Tuy nhiên, gần đến giờ hẹn thì lại hủy. Đến chiều ngày 3, họ lại tiếp tục gửi tin nhắn có nội dung như trước đó cho ông Thứ, sau đó chuẩn bị dao và sẻng đứng đợi ông. Khoảng 7 giờ tối, Vương Tiền Thứ đã có mặt tại điểm hẹn. Lúc này, Trần Đình Bát cầm dao từ phía sau đâm vào lưng cha dượng nhưng nhanh chóng bị ông Thứ quật lại. Tuy nhiên, không ngờ Vương Nhất Ngần cũng có mặt ở đó, cả hai nhanh chóng hợp sức giữ người cha lại. Ngần dùng khăn bịt chặt miệng mũi của cha đến khi ông Thứ ngừng thở. Cả hai đào đất ở dưới mương lên, sau đó chôn thi thể của ông Thứ xuống. Trước khi chôn, Bát đã cởi chiếc nhẫn vàng ở trên tay cha dượng như để chứng minh người này không xứng đáng với mẹ mình. Ví tiền và điện thoại cũng bị cả hai lấy và vứt đại vào trong bụi. Trước khi vứt, Ngân không quên tháo pin để điện thoại không đổ chuông. Sang ngày hôm sau, Trần Đình Bát đã kể mọi chuyện cho em gái là Trần Lục Chi nghe. Sau đó thì đến khuya, cả hai anh em đến vị trí chôn cất để cúi đầu lần cuối. Sau khi biết được mọi chuyện, bà Liêu Thúy Linh ngay lập tức ngất xỉu. Bà không hề biết những chuyện mà chồng đã làm với hai con ruột của mình, cũng không dám tin hai người con trai đã sát hại cha của chúng. Đối với bà Linh, đây là cú sốc không thể ngờ tới. Kể từ ngày hôm đó, bà chỉ có thể khóc thay cho ăn uống. Sự việc được sáng tỏ, Vương Nhất Ngần và Trần Đình Bát đều bị kết án tử hình, bản án thi hành trong năm 2013. Vụ án đã kết thúc, nhưng những người theo dõi vụ án lại không biết phải nói điều gì. Họ không biết phải nên trách sự nghiêm ngặt, cách hành xử sai lệch của nạn nhân hay sự bốc đồng, nông nổi của cả hai hung thủ. Thế nhưng, việc lựa chọn tước đoạt đi mạng sống của một người chỉ để giải quyết vấn đề của mình là điều không thể chấp nhận. Điều này là nói cho cả nạn nhân và hai hung thủ. Chúng ta không thể đưa cho họ cách giải quyết triệt để, nhưng dựa trên vụ án này, chúng ta có thể rút ra được hướng giải quyết cho bản thân. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ nói qua về mối quan hệ đồng giới, việc chấp nhận tình yêu đồng giới này đối với nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi là điều khá khó khăn. Thế nhưng, hãy tìm cách thay đổi và giải quyết nó, chứ không phải là như hai hung thủ trong vụ án này. Còn bạn thì bạn nghĩ sao với vấn đề này?